Âm dương phù lạc phong đích thủ, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành thì mặt mày nhăn nhó, lắp bắp không nói nên lời. Thực ra, trong tài liệu mà tổ tiên gã để lại, phần ghi chép về ngôi mộ này chỉ đến cuối đường hầm, và mô tả về quan tài cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ. Quan tài màu đen huyền, nghi là được đúc từ tinh thiết, bên trong có thể có kỳ thiên, chưa tìm hiểu sâu, vì vậy Mạc Liên Thành không biết gì cả cũng là điều bình thường. Anh ta không dám tùy tiện phát biểu, sợ nói sai thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không biết vì sao, Lý Du càng nhìn hoa văn trên quan tài càng thấy quen thuộc. Đúng rồi, trong bí tàng thập pháp đã có ghi chép, đầu óc Lý Du bỗng nhiên sáng lên, một đáp án hiện ra. Hình vẽ trong sách thực sự không nhiều nên anh vẫn còn chút ấn tượng. Nhưng khi nhớ lại mô tả về hoa văn này, Lý Du lập tức cảm thấy lạnh gáy, đây chính là hoa văn ngũ quỷ đạo thiết. Hoa văn ngũ quỷ đạo thiết xuất hiện từ rất lâu. Nó được cho là biểu tượng của tộc Chí Dương trong thời kỳ hoàng đế. Đừng nhìn hoa văn ngũ quỷ đạo thiết này có vẻ đơn giản. Ghi chép trong sách thực sự mạnh mẽ vô cùng. Nghe nói, tộc Chí Dương đã thất bại trong cuộc tranh đấu với hoàng đế và bị tiêu diệt. Nhưng trong số tàn quân còn lại có những người sở hữu pháp lực cao cường. Họ đã tập hợp khí tức âm u từ vùng đất C, H, E, T để hình thành hoa văn ngũ quỷ đạo thiết và khắc lên quan tài của thủ lĩnh tộc Chí Dương. Có sự nuôi dưỡng của hoa văn ngũ quỷ đạo thiết, chỉ vài năm thì thủ lĩnh tộc Chí Dương có thể sống lại. Nhưng những người thông hiểu âm dương rất nhiều. Hoàng đế đã phát hiện âm mưu của tàn quân Chí Dương và phái cao nhân đến phá giải. Đồng thời thu được phương pháp làm hoa văn ngũ quỷ đạo thiết. Cao nhân đó lại cải tiến hoa văn ngũ quỷ đạo thiết thành vũ khí dùng để trấn áp yêu ma quái quỷ. Nghe nói, yêu ma đầu tiên bị hoa văn ngũ quỷ đạo thiết trấn áp chính là Tang Thi Vương, kẻ xuất hiện trong rất nhiều phim và tiểu thuyết linh dị. Trên quan tài có những hoa văn dùng để trấn áp tà ma. Hiện chưa biết hiệu quả của chúng ra sao, nhưng có thể thấy rõ là bên trong quan tài chắc chắn có những thứ phi thường. Biết đâu trong đó chính là xác của Tang Thi Vương mà truyền thuyết thường nhắc đến. Lý Du hít một hơi lạnh, không tiếng động lùi lại vài bước. Anh cẩn thận quan sát hoa văn trên quan tài, sau khi xác nhận nhiều lần thì khẳng định bản thân không sai. Đó đúng là hoa văn ngũ quỷ đạo thiết. Ngũ quỷ không phải là quỷ quái trong truyền thuyết dân gian mà là phương vị cụ thể trong phong thủy học. Hình ảnh thao thiết lại được khắc trên những phương vị đó. Thao thiết là con thứ năm của rồng trong truyền thuyết với bản tính cực kỳ tham ăn. Hoa văn ngũ quỷ đạo thiết khắc trên quan tài đá có ý nghĩa rất rõ ràng. Đây là lời cảnh báo những người muốn đến gần quan tài. Rằng nếu tiếp xúc với nó thì chắc chắn sẽ chết. Có lẽ chính vì sự hiện diện của hoa văn ngũ quỷ đạo thiết này nên những kẻ trộm mộ trước đây đã không dám mạo hiểm tiếp cận ngôi mộ. Nhưng suy nghĩ một chút, Lý Du lại nhận ra khả năng này có thể không tồn tại. Thứ hiếm như hoa văn ngũ quỷ đạo thiết thì trên đời này chắc chắn không có quá nhiều người biết đến. Trừ khi những kẻ trộm mộ trước đây đều có trong tay một cuốn bí tàng thập pháp, điều này cũng không thể xảy ra. Đây chắc hẳn là hoa văn ngũ quỷ đạo thiết, Lý Du hít một hơi và có phần thiếu tự tin nói. Bởi một phần nhỏ trong bí tàng thập pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã được Lý Du thực hành qua, chúng có căn cứ khá vững vàng. Nhưng khi đề cập đến những nội dung huyền bí hơn, anh không dễ dàng chấp nhận. Cách chương